tình cảm giao hảo của người quân tử nhạt nhẽo như nước lã. 2. Phác nhai, có hai nghĩa, một là kẻ khốn kiếp, chuyên làm chuyện xấu, hai là chỉ hành động vô cùng không tốt, khiến người ghét. Cách chương.